sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiên tranh, cựu mộng Sama, anh có ở đó không? 3 tháng sau đoàn kịch Cẩm Thanh ăn mừng sinh nhật tròn 8 năm. Quyết định làm quà mừng, muốn tìm anh phối âm, lời kịch không nhiều lắm, có thể không? Tiên tranh, cựu mộng Sama, em biết anh ở ẩn lâu rồi. Có thể làm mà, bây giờ là tròn 4 năm, là một trong những người tham gia đoàn kịch từ những ngày đầu. Anh sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt em đúng không? Tiên tranh, cựu mộng Sama, em biết anh on, cầu đừng giả chết, GT, cách chương.